Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, các ngươi muốn mang ta đi đâu? Nam tử trung niên hoảng sợ, mấy đệ tử tông môn không trả lời hắn, trực tiếp kéo hắn đi. Bắc Vũ Đường đừng chờ sau họ, đã đoán được tình huống. Họ đang kiểm tra linh lực, người có linh lực sẽ bị đưa đi kiểm tra lần hai. Cách này khá tốt nhưng vô dụng với nàng. Bắc Vũ Đường phong ấn linh lực lại, thuật phong ấn không có ở vị diện này. Nếu trước đây nàng chưa từng tới thế giới tu chân, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp phiền toái. Rất nhanh đến lượt Bắc Vũ Đường, đặt tay lên, nàng ngoan ngoãn nghe theo lời người nọ, đặt một bàn tay thô ráp lên linh cầu không dao động. Người có thể đi, Bắc Vũ Đường gật đầu, đi theo những người thường khác rời đi. Lúc này, ánh mắt Hắc Long đứng trên đầu tường vừa lúc đảo qua Bắc Vũ Đường. Y đột nhiên dừng lại, cảm thấy khí chất người này hơi quen. Bỗng chốc Hắc Long xuất hiện trước mặt Bắc Vũ Đường, chặn đường nàng. Bắc Vũ Đường thầm giật mình, không thể nào, bị con rồng ngốc này nhìn ra sao? Tuy trong lòng khẩn trương, nhưng nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn y, thấy dung nhan của y, mắt lộ ra hoảng sợ, ngay sau đó, nàng quỳ rạp xuống đất. Bá tánh xung quanh nàng thấy vậy, cũng cùng quỳ xuống, một đám kinh sợ phủ phục trên đất. Thần Long đại nhân, Hắc Long cao mày nhìn chằm chằm thiếu niên cao gầy trước mặt, ánh sáng trắng rời tay, phủ lấy thiếu niên. Thiếu niên bị hào quang bao phủ, cả người lạnh run. Không thay đổi, xem ra mình nhận nhầm người. Hắc Long thu tay, đi thẳng. Bắc Vũ Đường thấy y đi, thầm thở ra, may mà nàng nhiều pháp bảo chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ bị y nhận ra thật mất. Được rồi, đứng dậy cả đi, mau rời đi. Bắc Vũ Đường đi theo đoàn người rời đi. Qua một ngày lăn lộn, vẫn không tìm thấy tiểu bạch xà trong thành. Thần ưng thú cẩn thận hỏi, đại nhân, có thể nào tiểu chủ nhân thật sự đi rồi không? Tuy trận pháp không có phản ứng, nhưng sợ là tiểu chủ nhân có cách nào đó thông qua. Nếu nàng không ở đây, nhất định đã rời đi. Hắc Long vốn thề son sắt rằng nàng ở đây, giờ kết quả tra ra lại là đoán sai. Y đây là thông minh quá bị thông minh hại. Đi, Hắc Long và thần ưng thú rời khỏi thành phố, đi về trung tâm lục địa. Thấy họ rời đi, bá tánh trong thành đều thở dài nhẹ nhõm, Bắc Vũ Đường thấy trận pháp bày trong thành đã phá bỏ, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại rời đi. Nàng nghe ngóng, biết được họ sẽ đến thành trấn nào tiếp theo. Nàng không đi về hướng khác, ngược lại chọn đi về phía cùng thành trấn với họ. Đến khi nàng đuổi kịp tới thành trấn tiếp theo, Hắc Long vừa lúc mới đi. Nàng thảnh thơi ngồi chơi ở thành trì mới ngày, sau đó thiết lập cùng một trận pháp trên tường thành, cũng để lại một hàng chữ. Ha ha ha, ta biết là ngươi không bắt được ta. Chấm, sau khi lưu lại chữ viết, Bắc Vũ Đường lập tức đi. Hắc Long biết tin, vội quay về, đập nát bức tường kia. Đáng giận, thần ưng thú đứng bên, thấy Hắc Long bạo nộ âm thầm lo mồ hôi, thầm nghĩ tiểu linh xà này rốt cuộc có thù oán gì với thần Long đại nhân mà lại lăn lộn ngài ấy như vậy chứ. Thần ưng thú cẩn thận hỏi, đại nhân có cần lục soát toàn thành không? Lục soát, cho dù biết rất có thể nàng đã rời đi, nhưng y vẫn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Bá tánh trong thành bị Hắc Long yêu cầu, bị kiểm tra hết một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tánh trong thành kêu khổ không ngừng, mà Bắc Vũ Đường đang ở trong một thôn ngoài ngoại ô, nướng đồ ăn cùng một cụ bà, sống vui vẻ miễn bàn. Bắc cô nương, trù nghệ của ngươi thật tốt, sau này ai cưới ngươi, người đó có phúc rồi. Đại nương nói đùa, bỗng, một cái bóng lớn che đi ánh chiều tà, bao phủ lấy cả thôn. Bá tánh trong thôn đều ngẩng đầu thấy một con rồng lớn xuất hiện trong không trung. Họ sợ hãi nhìn con rồng kia, thấy nó nhảy lên tận trời, biến mất trong mây. Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm một rồng một ưng trong không trung, vui vẻ ăn đồ ăn ngon. Hôm sau, nàng lại khởi hành, một đường thảnh thơi, lại vẫn biết rõ hành tung của Hắc Long. Thật sự là do con rồng kia không biết thế nào là điệu thấp, đến đâu cũng phải làm gà bay chó sủa, nhân thần cộng phẫn. Thủy Thành, Bắc Vũ Đường còn chưa tới gần, bá tánh xung quanh đã ngăn nàng lại. Tiểu ca này, giờ không đến được Thủy Thành. Vì sao, lão nông căm giận, còn không phải do ác long kia, người trong cả thành đều không thể ra ngoài, nếu ngươi vào rồi thì không ra được đâu. Thì ra là thế, Bắc Vũ Đường ra vẻ kinh ngạc gật đầu. Lão bá, quanh đây có chỗ nào ở được không? Có, ngươi có thể tìm nơi ngủ trọ ở thôn trang xung quanh. Vì ác long, giờ có rất nhiều thôn trang xung quanh đều trở thành nơi cư trú lâm thời của thương nhân qua đường. Cách trương,